các nữ sinh đều lũ lượt kéo nhau đến hái mỗi người một trái. Sau đó họ sẽ dán hình mình lên trên táo rồi đem tặng cho nam sinh mình yêu mến. Nam sinh đó nhất định sẽ rất cảm động. Như thế tình cảm giữa hai người sẽ có tiến triển thuận lợi, phải là con gái tặng con trai mới được à? Nếu nhiều nữ sinh tặng cùng một nam sinh thì sao hơn y cơ? Phải rồi. Tô Cơ bảo nam sinh đó phải ăn hết trái táo thì điều ước của nữ sinh kia mới thành hiện thực, phải ăn hết à? Đúng rồi. Tiểu Huyền Huyền nè, Hiểu Ảnh bỗng hí ha hí hưởng quay sang phía tên Huyền. Nũng nịu kéo tay tên Huyền. Nếu Hiểu Ảnh tặng Tiểu Huyền Huyền táo thì Tiểu Huyền Huyền có ăn ca hở. Cô tặng tôi táo ước nguyện á, ban đầu Lăng Thần Huyền còn đờ mặt ra. Lát sau mặt hắn đỏ như quả cà chua. Nói ập a ập úng. Cái này tôi Tiểu Huyền Huyền mắt Hiểu Ảnh sáng rực. Ép cung bằng cách dí sát đầu về phía Lăng Thần Huyền. Ok. Ok. Tôi sẽ ăn táo ước nguyện của cô thế được chưa? Lăng Thần Huyền bị dồn đến chân tường, ca còn đường thoát, đành bằng lòng cho xong chuyện. Mặt hắn đỏ đến tận cổ. Thật hả? Hiểu Ảnh sung sướng ngồi thẳng dậy. Đập tay đét một cái. Thế táo ước nguyện của Tô Cơ thì tính sao đây ơ? Táo của Tô Cơ Lăng Thần Huyền xứng người. Nét mặt tối sầm lại. Tô Cơ đâu có tặng táo ước nguyện cho tôi, không tặng ư? Hiểu Ảnh ngạc nhiên lắc đầu. Bỗng cười híp mắt. Ca sao hết? Tô Cơ nhất định sẽ tặng Tiểu Huyền Huyền táo ước nguyện cho coi. Vì Tô Cơ thích Tiểu Huyền Huyền mà. Đến lúc ấy Tiểu Huyền Huyền phải ăn hết táo của Tô Cơ đó. Khâu Hiểu Ảnh. Cô có bị khùng không? Lăng Thần Huyền ca thể chịu đựng thêm được nữa, nhảy dựng lên mắng Hiểu Ảnh té tát. Tôi thương cảm hết nhìn Lăng Thần Huyền rồi nhìn bà bạn Hiểu Ảnh đầu gỗ. Tôi thở dài lắc đầu tiếp tục ăn nốt bữa trưa, giả vờ ca nghe thấy gì hết. Sao tự nhiên? Tiểu Huyền Huyền lại cáu ấm lên. Thế Hiểu Ảnh ngoan ngoãn cắn ngón ta nhìn Lăng Thần Huyền. Lăng Thần Huyền hứ một tiếng, chỉ muốn cốc vỡ đầu Hiểu Ảnh để xem trong đầu nhỏ ta chứa cái gì. Mà thôi, ai thèm dây dưa với đứa đầu đất như cô cho mệt. Tôi đi đây, ca ngờ cũng có lúc tên Huyền biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi cứ tưởng hắn phải nhảy cẫng lên bóp cổ Hiểu Ảnh cho bó tức. Ai dè hắn chỉ tức tối lườm Hiểu Ảnh. Rồi đi thẳng về khu giảng đường. Tiểu Huyền Huyền đợi Hiểu Ảnh đã nào. Hiểu Ảnh vội vàng nhét hộp cơm của nhỏ ta vào tay tôi. Nhảy phóc qua ghế đá. Chạy như tên bắn đuổi theo tên Huyền. Trước lúc đi, nhỏ ta còn ca quên cầm theo quả táo ước nguyện Lăng Thần Huyền cho. Ôi, mệt thật. Xem ra cả đời này họ còn lằng nhằng với nhau lắm. Nhưng vụ trái táo ước nguyện mà Hiểu Ảnh vơ u, v, quy, quy, nói. Tô Cơ chả hề đả động gì với tôi cả. Tôi liếc nhìn bọc táo chín đặt trên ghế đá, đầu bỗng nảy ra một ý định. Phao cái con nhỏ ngố Tô Cơ này rõ là. Cứ lúc quan trọng là lại biến mất tâm. Báo hại tôi dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, gơ, một thân một mình ứng chiến. Chợt thăm dò xung quanh trước đã rồi tính sau. Tôi chỉnh lại trang phục. Nhíu mày đi đi lại lại quanh bờ tường bao bên ngoài vườn táo. Ủa? Có người sao? Lúc tôi tựa vào tường, ngẫm nghĩ cách leo vào thì có một cái bóng đen xì phía tay trái cách chỗ tôi đứng ca xa chạy vút qua. Tôi giật mình, nép vào tường đợi đến khi cái bóng đó ca còn động tính gì nữa mới thò đầu ra nhìn về phái đó. Hà hà hà. Dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, nơ, gơ. Như tôi đoán, một nữ sinh khác cũng lén lút đến đây bức táo giống tôi. Nhưng nữ sinh đó có vẻ hơi vụng về, nhảy lên tường mấy lần đều bị trượt xuống. Bịch, ái. Đau quá, đây là giọng của Tô Cơ. Tô Cơ, sao bà lại ở đây, vừa nhìn thấy tôi? Tô Cơ hí hưởng ra mặt. Nhưng sau đó mặt nhỏ ta chảy dài ra. Hội kỷ luật của trường cử bà đến đây để tóm người à? Nói nhảm, tôi cúi người xuống dìu Tô Cơ đứng dậy. Trừng mắt với nhỏ. Tại áp hai Cố Vân Oan mấy bí kíp giỏm cho tôi. Làm tôi bị bẽ mặt trước tên Kim Nguyệt giả. Món nợ này tính tha nào đây? Đống bài tập bà nhờ tôi làm. Bà tự đi mà làm nhé ấy. Đừng đừng, vừa nghe hai chữ bài tập. Tô Cơ như biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Đại nhân hữu tuệ. Tiểu nhân đã giúp ngài nghĩ ra một chiêu mới cử hay hả? Nói nghe coi. Hai tay tôi chống nạnh, sốt ruột dậm chân xuống đất. Lá Tô Cơ chậm chậm ghé sát tai tôi thì thầm. Cười sơ 6A1T xảo quyệt. Chúng ta dùng trái táo ước nguyện để buộc chặt tim họ lại vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nghe Tô Cơ nói dứt câu, tôi thấy rạo rực trong lòng. Đúng, an hai chị em tốt của tôi có khác, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau y chang. Thấy thái độ của tôi im im, Tô Cơ lại đi đến gần tường. Hăm hở sắn tay áo. Nghển cổ nhìn bờ tường rồi bật mạnh một cái. Hở. Di. Lên được rồi, Tô Cơ bấu được tay lên thành tường. Sướng quá, hét lên. Tô Cơ cẩn thận đó. Tô đến gần chỗ Tô Cơ. Do dự ca biết có nên giúp nhỏ ta một tay hay ca. Tô Cơ quay lại nhìn tôi. Giơ một tay làm thành hình chữ V tiếp tục leo lên. Nhỏ ta nhấc một chân định đạp vào tường lấy đà trèo lên từng tí một. Nhưng khổ nỗi tường trơn tuột, nhỏ ta đạp một hồi mà ca tìm được điểm tựa. Quái bóng chân Tô Cơ bị hụt cả người chơi với. Cẩn thận đấy, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều. Lao như bay đến giữ một chơ sáu an nhỏ ta. Để một chơ sáu an nhỏ dẫm lên vai tôi. Phù Tô Cơ trấn tĩnh lại, mắt trợn lên nhìn xuống phía dưới. Hữu tuổi bà Tô Cơ. Bà đừng nói nữa. Tôi sắp ca trụ nổi nữa. Tôi căn chặt môi, cố gắng đỡ lấy Tô Cơ. Chân trái mau đạp lên viên gạch thỏ ra kia đi. Rồi lấy đà trèo lên. Tôi sẽ đứng dưới hỗ trợ cho bà hữu tuổi. Tôi hưng. Y. Mau lên hộ cái. Tôi sắp ngỏm rồi đó. Nhưng may mắn nhất là lúc tôi đến gần cây táo đó thì thấy nó chi chít quả. Chứ ca phải chỉ có mỗi một quả. Tôi chẳng việc gì phải nhọc công với tay hái trái táo ở tít chỗ cao kia. Hà hà. Được lắm. Cứ đà này thì kế hoạch háo táo của tôi sẽ thành công mỹ mãn. Tôi tóm lấy hai trái táo, bứt nó từ trên cành xuống, ném cho Tô Cơ một quả. Tô Cơ sung sướng đón lấy trái táo, tóm lấy tay tôi lắc lắc. Bỗng nhỏ ta sững người ra, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ. Hữu tuổi tôi! Hình như tôi vừa giẫm phải cái gì đó hả? Giẫm phải cái gì cơ? Tôi giật mình tò mò nhìn xuống chân nhỏ ta. Dưới ánh trăng mờ mờ, hình như Tô Cơ giẫm phải cái gì đó dài dài, lông lá. Thôi chết! Nếu tôi đoán ca nhơ 6A2m thì Tô Cơ đã chót giẫm phải đuôi con chó canh vườn táo. Có vẻ Tô Cơ cũng nhận ra dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Y. 6U đó.